Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 139, chương 141. Mahenda Yêu Vương, Talin dãy núi là một cái do 23 ngồi lớn nhỏ không đều sơn lĩnh tạo thành đại hình dãy núi. Mà sở hữu tòa sơn mạch này chính là này ngàn dặm trong phạm vi trưởng khống giả Mahenda Yêu Vương. Giờ khắc này ở Talin dãy núi chủ phong linh hương sơn vạn hoa động chung. Một bộ bách hoa váy bào che thân, toàn thân ung dung hoa quý mặt mũi như nhị bát thiếu nữ một loại Mahenda Yêu Vương ngồi tê đít. Chính mình ngai vàng, bưng một ly bách hoa quỳnh tương, mặt mũi lười biếng nghe phía dưới thuộc hạ hồi báo. Bẩm Yêu Vương, năm nay bách hoa tiệc mời thiếp đều đã phát ra ngoài. Trong đó Hổ Lệ Yêu Vương, Ân Minh Yêu Vương cũng rõ ràng câu trả lời sẽ tới dự tiệc. Nhưng là Linh Đàm Yêu Vương gần đây đang bế quan. Thủ môn yêu tướng nói Linh Đàm Yêu Vương đóng quán trước phân phó qua. Bất cứ chuyện gì đều phải chờ hắn xuất quan lại nói. Lần này đoán chừng là không thể tới. Phía dưới một cái phong điểu tinh cung kính bẩm báo đến. Nhấp một hớp trong ly quỳnh tương, Mahenda Yêu Vương chậm rãi ngồi dậy. Linh Đàm không thể tới, coi như ngược lại hắn cũng không thích uống ta mật hoa. Đúng Thúy Sơn rừng trúc vị này ngươi mời sao? Cái này Thúy Sơn ngoại uy áp chưa triệt hồi, tiểu quả thực là không vào được. Cái chán lưu lại một chích mồ hôi lạnh. Thúy Sơn trong ở vị này tồn tại phong điểu tinh đã từng có may mắn gặp qua một lần. Nhưng chính là này một mặt lại để cho hắn đến nay cũng tâm tồn hoảng sợ. Còn không có triệt hồi không, chân mày mang theo một tia khổ não mùi vị. Mahenda Yêu Vương thở dài, nếu như vậy kia tựu vô pháp tử. Đánh chết ta nhiều như vậy yêu tướng còn không có hết giận không, thấp giọng nói thầm một câu. Mahenda Yêu Vương phất tay một cái tỏ ý phong điểu tinh đi xuống trước. Đợi phong điểu tinh rời đi, bên trong động liền chỉ còn lại Mahenda Yêu Vương một người. Đứng dậy đi tới vương tọa phía sau, Mahenda Yêu Vương đánh ra một đạo yêu lực ở mặt tường một bức bích họa trên. Mông lung ánh sáng rung động hiện lên, Mahenda Yêu Vương nhấc lên mép váy bước đi vào. Đi vào trong mật thất, là một gian bố trí đơn giản lại lộ ra một tia nhẹ nhàng khoan khoái nhã trí cảm giác phòng ngủ. Phòng ngủ một tấm dựa bàn trước, một tên đôi tấn rũ xuống mấy lọn tóc, trong tay bút lông thanh niên tuấn tú đang tập trung tinh thần trên giấy viết cái gì. Lạc ca, viết cái gì đây? Hoàn toàn không có ở ngoại cao cao tại thượng yêu vương uy nghiêm. Vào mật thất Mahenda Yêu Vương hai cái tay nhỏ bé vác tại đưa tay. Nhún nhảy một cái đi tới nam tử bên người. Thân mật đem cằm đặt ở nam tử trên bả vai. Ngọt vừa nói, nam tử khẽ mỉm cười. Lộ ra một bộ không chút tạp chất nụ cười. Tránh người ra kéo Mahenda Yêu Vương tay chỉ trên giấy tự. Cái chữ này đọc, hòa, cùng. Mahenda Yêu Vương nghẹo đầu lặp lại một lần. Ừ, và hài hòa, cùng bình thản, kéo Mahenda Yêu Vương đi tới một bên trên cái băng làm xong. Nam tử ôn nhu xoa bóp đến Mahenda Yêu Vương ngọc thủ. Ta tới đến yêu tộc nhiều năm như vậy, đã tận mắt thấy rất nhiều yêu tộc cũng đang thay đổi. Nơi này đã không còn là vạn năm trước kia phiến đất không lông, mà ở trong đó yêu tộc cũng sẽ không thời thời khắc khắc suy nghĩ xâm lược nhân tộc. Nếu như có một ngày, ta lập tuyệt thế thật có thể để người ta tộc yêu tộc sống chung hòa bình. Hoàn thành lão sư ước nguyện, chính là để cho ta tử, lạc mỗ cũng có thể cười chúm chím cửu tuyền. Cái gì có chết hay không? Có ta ở đây ai có thể cho ngươi chết? Một cái ngón tay ngọc phong bế miệng của lạc tuyệt thế. Mahenda Yêu Vương trên mặt dâng lên một đoàn đỏ ửng. Năm gần đây, yêu hoàng bệ hạ đã bắt đầu dần dần nghe ta đề nghị. Ở hoàng giả đồng minh hội nâng lên ra mấy lần cùng nhân tộc sống chung hòa bình đề nghị. Mặc dù người ủng hộ không nhiều, nhưng cuối cùng đã bắt đầu có biến chuyển. Ta tin tưởng không lâu sau nữa, Lạc ca ngươi mơ mộng nhất định có thể thực hiện. Mặt lộ một tia vui mừng, Lạc Tuyệt Thế gật đầu một cái. Chỉ hy vọng như thế, nhân yêu hai tộc căm thù quá lâu, can qua hóa ngọc gấm vóc cần thời gian nổi lên. Chẳng qua là mấy ngày trước đây sư huynh ta đưa tin cho ta. Vạn năm trước đã từng ý đồ xâm phạm cái thế giới này, âm thổ lại kéo nhau trở lại. Vạn năm trước bởi vì có này kiếm đạo nhất mạch xả thân bị chết toàn lực trấn áp, mới miễn cưỡng đem âm thổ đánh lại. Bây giờ vạn năm trôi qua, kiếm tu nhất mạch đã xuống dốc. Chúng ta tộc còn có thể giống như lần trước như thế đem âm thổ đánh lại sao? Trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ, Lạc Tuyệt Thế nói, nếu như ta có thể sớm vài năm đi tới yêu tộc, thuyết phục yêu tộc hoàng giả cùng nhân tộc kề vai chiến đấu, cho dù là âm thổ xâm phạm, cũng tất nhiên chỉ có thể mất hứng mà về. Âm thổ lại tới, nghe được thế giới âm thổ một lần nữa đánh tới, để cho Mahinda yêu vương cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Dù sao vạn năm trước chàng đại chiến kia, mặc dù yêu tộc chỉ tham dự phần nhỏ, nhưng là từ lưu lại một ít trình diễn miễn phí đoán thượng cũng có thể nhìn ra âm thổ một phe là biết bao khó dây dưa cùng hung ác. Nói cho đúng là đã tới 10 năm, bởi vì yêu tộc bên này đưa tin không dễ, cho nên ta cũng vậy gần đây mới biết cái tin này. Đem trên bút lông mực tẩy đi lần nữa treo ở giá bút thượng, Lạc Tuyệt Thế đột nhiên một trận ho khan kịch liệt, ngay sau đó há mồm phun ra một vũng máu. Lạc ca, vội vàng ủng đến Lạc Tuyệt Thế bên người. Mahinda yêu vương lấy ra một chai tản ra nồng nặc hương linh khí quỳnh tương đỡ Lạc Tuyệt Thế uống vào, ăn vào quỳnh tương, Lạc Tuyệt Thế trên mặt vẻ thống khổ dần dần chuyển nhẹ. Ta thân thể này thật là càng ngày càng không đính dụng, tự giễu một câu. Lạc Tuyệt Thế ở Mahinda yêu vương nâng đỡ đi tới mép giường nằm hạ, một nắm chặt Mahinda yêu vương thủ. Lạc Tuyệt Thế nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nghiêm túc nói, Mahinda, nếu như có một ngày ta chết, người nhất định phải đem ta thi thể đưa về nhân tộc, lá rụng về cội, có thể không? Người nói cái gì vậy? Có ta ở đây người muốn chết cũng không chết được. Hờn dỗi điểm một chút Lạc Tuyệt Thế cay chán, Mahinda yêu vương nhẹ nằm ở Lạc Tuyệt Thế ngực, ánh mắt kiên định dù gì nói, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết, nhất định. Đảo mắt một tháng trôi qua, Talin dãy núi chi chủ, Mahinda yêu vương tổ chức bách hoa thịnh yến sắp bắt đầu. Không chỉ là Talin trong dãy núi, Mahinda yêu vương chính mình yêu tướng yêu tộc rối rít chạy tới Linh Hương Sơn, ngay cả tới gần Hổ Lệ yêu vương cùng Ân Minh yêu vương, hai vị yêu vương cũng mang theo mỗi người thủ hạ chạy tới tham gia 10 năm này một lần thịnh hội. Xen lẫn trong dòng người cuồn cuộn đại trong đội ngũ, Bạch Mi mang theo Kuwei cùng Miao Da huynh đệ hai người cũng ngụy trang thành tới tham gia bách hoa thịnh yến yêu tướng. Bởi vì bản thân không phải là Talin dãy núi yêu tướng, vừa không có Mahinda yêu vương phát ra thiệp mời, Bạch Mi cũng chỉ có thể làm bộ như là khắp nơi du đãng vân du bốn phương yêu tướng. Bốn vị đại nhân mời hướng bên này, bởi vì năm nay tới tham gia bách hoa thịnh yến nhân quả thực quá nhiều. Yêu tướng động phủ tạm thời cũng tràn đầy, cũng chỉ có thể trước hủy khuất bốn vị ở tại nơi này phổ thông trong động phủ. Mong rằng nhiều tha thứ a. Tiếp đãi Bạch Mi bốn người một vị mặt đầy tấc dài bạch mao hồ yêu, bởi vì sợ bốn vị này cường đại yêu tướng cảm thấy bị khinh thị, nổi giận giận lây sang hắn. Bạch mao hồ yêu dọc theo đường đi đều là khom lưng khuỵ gối, đem tư thái thả vào thấp nhất, rất sợ không cẩn thận chọc giận bốn vị này ra. Được, này biết, cút đi, vẫy tay đuổi hồ yêu rời đi. Kuwei không nhịn được vẫy mũi dài nói, đại nhân, chúng ta không phải là đến tìm Thúy Sơn sao? Tại sao lại muốn tham gia bách hoa yến? ở trong động phủ trên ghế đá ngồi xuống. Bạch Mi nói, Thúy Sơn không phải dễ tìm như thế. Đưa tay quăng ra một bức bản đồ. Không biết dùng động vật gì làm bằng da thành bản đồ thượng. Cẩn thận rõ ràng đánh dấu Talin trong dãy núi toàn bộ sơn lĩnh địa thế. Nhưng là cũng không có Thúy Sơn tồn tại. Tại sao sẽ không có chứ? Đích nói thầm một câu. Kuei vừa quay đầu hai tròng mắt hung quang tùy ý nhìn Miao Da huynh đệ hai người. Các ngươi lại thực có can đảm nói dối. Không, bọn họ cũng không nói lời nào. Đứng dậy, chỉ chứ địa hình đồ thượng một nơi ghi chú đại giã hồ địa phương. Bạch Mi nói. Cái này đại giã hồ ở Talin dãy núi khu vực phía nam. Diện tích không lớn, chung quanh sơn lĩnh cũng không dày đặc. Nhưng ngươi biết nơi này có bao nhiêu yêu tướng trú đóng sao? Bao nhiêu? Kuei hiếu kỳ nói. Không thấp hơn 30. Điểm một cái bản đồ. Bạch Mi nói. Một cái cũng không trọng yếu, vị trí lại trú đóng nhiều như vậy yêu tướng. Bản thân này cũng rất nói rõ vấn đề. Chờ một chút, ngươi là làm sao biết những thứ này? Bản đồ hơn nữa chung quanh an bài. Những thứ này ngay cả Kuei cũng không biết sự tình. Bạch Mi lại thẳng thắn nói. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở. Bạch Mi nửa khép đôi mắt liếc về Kuei liếc mắt. Ở nhân tộc, câu có câu nói làm có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.